Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1136 Hoàng Kim sinh hồn dịch, chương 1136 Đúc Binh Thành, thất tinh đúc binh các nơi này là đúc binh thành trung tâm. Đồng thời cũng là duy nhất một tòa không cho phép bất luận kẻ nào chiếm cứ công cộng kiến trúc kiến. Trúc nội phong ấn 7 viên sao trời lớn nhỏ thất tinh Long Châu. Sớm nhất thất tinh Long Châu truyền thuyết đến từ chính cốt truyện thế giới 7 viên ngọc rồng. Là một loại cụ bị hứa nguyện năng lực bảo vật, mà thất tinh Long Châu các trung 7 viên ngọc rồng lại là lấy hứa nguyện thần thụ thụ tâm chế. Tác hứa nguyện thần thụ, một cái đại vũ trụ luân hồi chỉ biết xuất hiện một cây, loại này thần thụ cung cấp với hứa nguyện. Pháp tác cụ hiện hóa. Nhưng là ở chỗ này lại có ước chừng 7 viên thụ tâm sở chế Long Châu. Nơi này cũng là chỉ có đúc binh thành thường cư trú dân mới có tư cách biết đến mật địa. Là toàn bộ đúc binh thành tồn tại quan trọng nhất căn cơ chi nhất, bất luận kẻ nào một khi rời đi. Nơi này, đều sẽ bị tẩy rớt về thất tinh Long Châu ký ức, nhưng là tất cả mọi người biết. Ở bên trong này có thể tâm tưởng sự thành, đúc binh trong thành. Một đám phó chức nghiệp giả dựa theo hoàng kim ý chí tuyên bố nhiệm vụ liều mạng hoàn thành. Nếu một chút chỗ tốt đều không có ai chịu đi làm. Hoàn thành nhiệm vụ tuyên bố tích phân chính là thất tinh đúc binh các trung tiến hành hứa nguyện. Thông dụng đại giới tích phân không cho phép giao dịch. Nên là ai chính là ai. Này liền bảo đảm tương đối công bằng, lúc này thất tinh đúc binh các trung. Huyền phù ở trên hư không 7 viên Long Châu phụ cận. Đúng là trong thành 9 đại thánh địa người cầm quyền, tổng cộng 10 người, trừ bỏ 9 đại thánh địa đứng đầu lưỡng nghi các người cầm quyền là song bào thai huynh đệ. Dư lại 8 đại thánh địa người cầm quyền đều là một mình một người, hiện giờ 10 người tế thụ. Đúng là vì hứa nguyện giải quyết quạng hồ sự tình, đương nhiên bọn họ sẽ không trực tiếp hứa nguyện. Giải quyết rớt nguyên tiêu. Như vậy trả giá tích phân đủ để cho bọn họ đau lòng chết chỉ là không lâu trước đây. Bọn họ thật vất vả chế tạo ra 10 cái trùng người. Không nghĩ tới sinh hồn trùng lại không cách nào thâm nhập quạng hồ. Bởi vậy lúc này đây chính là tới hứa nguyện được đến một loại sinh hồn trùng ăn xong đi có thể thâm. Nhập quạng hồ bảo vật, kể từ đó sinh hồn trùng tự nhiên có thể bắt lấy địch nhân, thất tinh Long Châu lập lòe. Một giọt màu đỏ giọt nước từ hư không nhỏ giọt xuống dưới, dị hình sơn chủ tiếp nhận màu đỏ giọt. Nước một trận thịt đau. Này màu đỏ giọt nước là đến hàn chi thủy. Chỉ cần một giọt liền có thể ở thần mặt trời tinh nội một giờ không chịu đến bất cứ thương tổn. Thông thường đều là bọn họ tìm kiếm chân quý tài liệu mới ngẫu nhiên hứa nguyện được đến một lần, hiện giờ lãng phí một giọt. Nếu là sinh hồn trùng chảo không được địch nhân cuối cùng còn muốn dừng ở trên người hắn bồi. Thường, các vị người cầm quyền rời đi thất tinh đúc binh các. Một đường đi vào quạng bên hồ duyên, dị hình sơn chủ thả ra 10 cái đã nhìn không ra hình người trùng người. Lựa chọn trong đó cường tráng nhất hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng Johnson biến thành trùng người. Đem kia một giọt đến hàn chi thủy tích đi xuống, cả người lỗ chân lông. Vô số màu đỏ trùng ti vọt ra, ăn xong đến hàn chi thủy. Này đó sinh hồn trùng trùng ti bắt đầu cắn nuốt mặt khác trùng người thu về lực lượng của chính. Mình cuối cùng chỉ còn một cái Johnson mang theo tràn đầy oán độc nhảy vào trong hồ. Hắn đã là này phúc bất tử không sống bộ dáng, mà này đó đều là kia một nam một nữ mang cho hắn. Này thu nếu là không báo như thế nào không làm thất vọng hắn đã chịu tra tấn, cùng lúc đó. Quạng hồ hạ nguyên tiêu đã chờ lâu ngày, thậm chí hắn thái dương sứa phân thân liền trên mặt hồ. So với dị hình sơn chủ hắn càng lo lắng sinh hồn trùng bị thiêu chết. Làm vũ trụ 10 đại kỳ trùng chi nhất, sinh hồn trùng nhưng không chỉ là dùng để giết người. Này bản thân càng là một loại cực đoan chân quý dị bảo, nếu làm người biết dị hình sơn chủ lấy sinh. Hồn trùng đương vũ khí, bảo đảm sẽ bị hiểu công việc người xé thành mảnh nhỏ, mắt thấy sinh hồn trùng làm lơ thái dương thần. Hòa, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra, chân thật thần vực bài xích khai chung quanh trạng thái dịch thái dương thần hòa. chuẩn bị tốt một cái sinh hồn trùng chính mình đưa tới cửa xa lưới không gian. Đồng thời chuẩn bị tốt từ Johnson trong cơ thể trừ đi sinh hồn trùng chuẩn bị quặng trong hồ. Nơi này là giống như bùn lầy giống nhau hoàn cảnh căn bản nhìn không ra đi. Đến nỗi thần niệm cảm giác, không sợ thần niệm bắt thái dương thần hỏa thiêu hủy có thể cứ việc khuếch tán. Bởi vậy ở quặng trong hồ duy nhất phân biệt phương hướng thủ đoạn chỉ có một chương. Đó chính là bằng vào tự thân đối lập thể bao nhiêu không gian cảm giác. Sau đó căng ra pháp tắc thần vực cảm giác bao phủ không gian, chín đại thánh địa tìm không thấy người. Phương diện này nguyên nhân chiếm quyết đại đa số, nhưng là lúc này đây mượn dùng sinh hồn trùng đối. Hoán niệm nhân quả cảm giác, bất quá vài phút thời gian Johnson đã xuyên qua dung nham tầng đi vào trạng thái dịch thái dương. Thần hỏa tầng, chỉ là nhìn đến căng ra pháp tắc thần vực nguyên tiêu toàn bộ lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi. Đang đợi ta, Johnson theo bản năng hỏi, chờ ngươi thật lâu, nguyên tiêu đạm nhiên nói, Johnson đôi mắt đỏ. Hắn cảm thấy một loại khó có thể miêu tả khuất nhục, ngươi chết chắc rồi, Johnson oán độc quát. Ngươi biết ta trên người có cái gì sao? Đây là sinh hồn trùng. Hoàng kim đều sẽ né xa ba thước sinh hồn trùng. Ngươi tuy rằng là rất lợi hại chủ thần. Nhưng là đối mặt này sinh hồn trùng giống nhau sẽ bị cải tạo thành trùng người cùng ta giống. Nhau ta biết, cho nên ta chuẩn bị chết hồn trùng, nguyên tiêu thương hại mà thở dài nói. Ngươi xem ta và ngươi nói này đó, còn không phải là vì làm chết hồn trùng từ ngươi sau lưng tới gần ngươi. Ngươi không ngại quay đầu lại nhìn xem chết hồn trùng đã ở ngươi sau lưng. Đến nỗi ngươi thần hồn ta liền không khách khí thu đi rồi, chết hồn trùng. Johnson cũng không quay đầu lại thần niệm sau này đảo qua. Cả người đều ngốc sớt, không kịp tránh né. Rậm rạp số lấy vạn nhớ chết hồn trùng đã bổ nhào vào trên người hắn. Ở trong thân thể hắn mỗi một tế bào trung sinh hồn trùng phân liệt thể đều ở hoảng sợ mà chạy trốn. Đó là gặp được khắc tinh không thể nề hà chạy trốn, chỉ là trong chớp mắt. Johnson đã biến mất tại chỗ chỉ dư lại hai cái dây dưa trùng cầu, không bao lâu. Sinh hồn trùng kế tiếp bại lui, tới rồi cuối cùng. Chỉ còn lại có một cây trượng hứa trường bị chết hồn trùng chặt chẽ bao vây vô pháp phá vây màu. Trắng trùng tuyến, nguyên tiêu tâm thần thao tác. Từng điều chết hồn trùng bắt đầu đơn độc tiến lên từ bỏ chống cự làm sinh hồn trùng cắn nuốt. Mắt thấy tử địch tiến lên chịu chết, sinh hồn trùng thành thật không khách khí nuốt vào một cái chết hồn trùng. Mà ngay sau đó một cái tiếp một cái không dứt này đó chết hồn trùng. Yếu nhất đều cao tới bạc trắng ngũ giai, mấy ngày này. Hắn chưa từng pháp nơi rời đi tới không ít hung thú thú hồn làm hồn cốt hắc xác cắn nuốt chế tạo. Chết hồn trùng, hiện giờ này đó ẩn chứa hắn bộ phận thần hồn chết hồn trùng bị sinh hồn trùng cắn nuốt. Bên trong bắt đầu từng bước đuổi đi thuộc về dị hình sơn chủ khống chế dấu vết chân thật thần vực. Trong ngoài ngăn cách, lúc này dù cho là dị hình sơn chủ cũng vô pháp khống chế sinh hồn trùng tự hủy, bất quá một lát. Nuốt vào mấy vạn điều chết hồn trùng sống sờ sờ bị căng đã chết, sinh hồn trùng đồ ăn. Là huyết nhục, nếu là huyết nhục ăn lại nhiều đều có thể chế tạo thành phần nứt thể trùng người. Nhưng là chết hồn trùng là linh thể sinh mệnh, sinh hồn trùng ăn xong đi tiêu hóa lên phi thường khó khăn. Nhưng là không ăn chính là tử sinh vật bản năng làm nó lôi kéo thiên địch cùng nhau hủy diệt lúc. Này nuốt vào vô số chết hồn trùng căng chết sinh hồn trùng. Đã ước chừng bành trướng đến một ngón tay phẩm chất toàn thân trong suốt nguyên tiêu thật cẩn thận. Nhặt lên sinh hồn trùng thi thể, đôi tay giống như cối xay đem này rảo thành dập nát. Sau đó lấy ra phía trước được đến tối cao pháp tắc hoàng kim mai rùa cùng quy châu trừ đi tinh hoa. Sau đó đem này đó dung hợp được điều chế thành một bình nhỏ màu đỏ nước thuốc một bình nhỏ chỉ có 9 tích. Chính là vũ trụ chung đứng đầu dược tây chi nhất hoàng kim sinh hồn dịch, chỉ cần một giọt. Liền đủ để cho một cái thân thể bị thương nặng hủy diệt chỉ còn lại có ý chí hoàng kim lập tức. Trọng tố thân thể, có thể nói mỗi một cái hoàng kim tha thiết ước mơ dị bảo. chỉ là sinh hồn trùng cùng chết hồn trùng quá hiếm thấy, loại này dược tây chế tác đơn giản nhưng là tài liệu lại quá khó. Thimersil, chưa xong còn tiếp, hết chương.